sư tôn của ta lại giận dỗi rồi. Chương 93, 93, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi trời nhá nhem tối, cả nhóm mới chịu kéo nhau hồi tông môn. Khương Liên và anh Kiệt đã rời đi trước, hiện chỉ còn lại Lưu Phong với Dương An. Chờ sau khi Liên Liên sư đệ đã thực sự đi xa, Dương An sư đệ mới quay qua nói với cô: "Đại sư tỷ, chẳng qua là ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, tỷ có thể đáp ứng ta chứ?" Lưu Phong đưa đôi đồng tử kia nhìn cậu, rồi ung dung nói: "Đệ cứ nói ra, ở đây chỉ còn hai người nên đừng ngại, chắc chắn ta sẽ hết lòng giúp đệ trong phạm vi của ta." Dương An nói thẳng một hơi: "Tỷ có thể cho ta biết sở thích của Khương Liên sư huynh được chứ?" Nghe câu hỏi này, Lưu Phong khựng lại, đôi mắt mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao tự nhiên nam chính này lại hỏi cái đấy? Đừng bảo là cậu ta muốn nhân tiện lợi dụng mấy sở thích này là để nuôi ý định ám sát tiểu Liên Liên nhà mình đấy nhé. Không phải đệ đã ở cùng với Liên Liên những 200 năm sao? Đột nhiên lại hỏi ta những điều đấy. Dương An gãi đầu, ngượng cười. Đối với Khương Liên sư huynh thì cái gì huynh ấy cũng thích hết. Huynh ấy tính cách khá chung chung, nên đệ cũng chẳng rõ Khương Liên huynh có sở thích như thế nào. Lưu Phong nhanh chóng xua tay từ chối. Thành thật xin lỗi đệ, việc này ta không thể giúp đệ được rồi. Ta không thể bán đứng Liên Liên được nga. Lưu Phong cô đang tính bước đi, thì có một câu nói khiến cô phải dừng lại. Dùng thông tin trao đổi. Được chứ sư tỷ? Thông tin gì? Lưu Phong quay về hướng của Dương An. Đổi thông tin của sư tỷ về Khương Liên sư huynh, lấy thông tin của đệ về sư tôn. Thành giao chứ? Cậu ta khoanh tay, mắt nhắm hờ. Tại sao lại phải là thông tin của sư tôn? Lưu Phong nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Dương An thở dài, từ từ mở mắt ra, rồi nhìn chằm chằm vào sư tỷ của mình. Không phải tỷ rất thích sư tôn sao? Lưu Phong sư tỷ, cái gì? Nè nha, ta chỉ kính nàng, không bao giờ và vẫn chưa hề có ý định khi sư. Đệ đừng ăn nói linh tinh. Cô kịch liệt bác bỏ những lời kết tội trên. Cậu ta nhún vai, đằng nào chẳng được, thế tỷ có muốn trao đổi thông tin? Không, Lưu Phong thẳng thừng từ chối. Cô vừa mới đi được những vài bước chân, thì sau lưng cô lại có tiếng khóc thút thít. Hức, hức, tề thực ra đệ đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, khiến huynh ấy tức giận khá lâu, nên đệ chỉ muốn tìm cách làm hòa thôi mà. Tỷ đâu cần phải tuyệt tình như thế với đệ chứ, hu hu. Dương An lau lệ rơi đầy trên khuôn mặt, mếu máo nói, Lưu Phong cô như hóa đá tại chỗ, tam quan của cô như vỡ thành ngàn mảnh. Cô không nhầm lẫn gì đúng không? Hay do tuổi già cho nên cô mới tưởng tượng ra như thế? Nam chính chỉ có chút chuyện còn con vậy mà lại khóc lóc trước mặt người khác á? Đây còn phải là nam chính khí chất ngút trời không sợ thiên địa trong nguyên tác mà cô biết không vậy nga? Cô dừng bước, quay người hướng về Dương An sư đệ, vuốt mặt thở dài, được rồi, nốt lần này thôi nhé. Sẽ không có ngoại lệ đây đấy nha. Cậu ta đột nhiên ngừng khóc, vui vẻ reo hò, đại sư tỷ quả thật là người tốt a. Hóa ra ý của tên oát con này là trước giờ bổn tôn là người xấu á hả? Khóe môi Lưu Phong khẽ giật giật, cô hò đằng hắng mấy cái rồi nghiêm túc nói, được rồi, Dương An sư đệ phải. Cô còn chưa nói hết câu, trong tay cậu ta đã xuất hiện giấy bút từ lâu. Thôi, coi như là ta chưa nói gì cả nhé. Lưu Phong cười trừ. Lưu Phong sư tỷ, tỷ nói đi nga, đệ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng nga. Dương An hào hứng cầm bút lên, vui vẻ đáp lời. Lưu Phong cố gắng vận dụng hết tất thảy trí nhớ của nguyên chủ với trí nhớ của bản thân về nguyên tác ra để nói. Điều thứ nhất, Liên Liên đệ thích được xoa đầu. Điều thứ hai, đệ ấy rất thích ăn kẹo. Điều thứ ba, đệ ấy thích dành thời gian ra làm nũng, bám người. Còn điều cuối cùng, Tiểu Liên Liên thích được mọi người khen ngợi. Thế thôi, nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy dòng kia. Dương An ngước lên nhìn Lưu Phong cô. Hỏi, đại sư tỷ, chỉ có từng này thôi sao? Thực xin lỗi, ta chỉ có biết từng đấy. Để có thể đi hỏi người khác thử. Cô nhún vai trả lời. Thôi chắc không cần đâu Nga. Mọi người đều bảo chỉ có Lưu Phong sư tỷ là người thân thiết nhất với Khương Liên huynh. Sư tỷ nói thế thì chắc là đúng rồi Nga. Cậu ta bĩu môi, Lưu Phong vươn vai ra ngáp dài, rồi nói với Dương An. Chúc đệ mau chóng làm hòa với Liên Liên nhé. Đột nhiên cô lại nghiêm mặt lại, à ta quên không nói. Đừng lợi dụng mấy sở thích của đệ ấy để làm chuyện xấu đây nhé. Ta mà biết được thì đệ không xong với ta đâu Nga. Cậu ta cười khúc khích, rồi chắp tay ra đáp lễ. Ngôn Tình Xuyên không, sư tỷ yên tâm a, chắc chắn đệ sẽ không làm mấy trò tiểu nhân đó đâu. Dừng lại một chút, Dương An sư đệ lấy từ túi áo mình ra một mẩu giấy, rồi nhét vào tay Lưu Phong. A, đệ quên mất, đây là chút thành ý của đệ, mong tỷ nhận nga. Cô nhìn tờ giấy đấy, rồi tò mò hỏi, cái gì đây vậy Dương An? Về phòng thì tỷ hắng mở ra. Chỉ là một chút thông tin đệ đã biết thôi. Cậu ta nói bâng quơ. Được rồi, thế ta đi đây. Lưu Phong nói xong, liền xoay người bước đi. Dương An chắp tay hành lễ. Cung tiễn sư tỷ, cách chương.